Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 146, Âm Dương Đại Đạo. Thạch Hạo trong lòng có quyết ý, lập tức đem vết rỉ loang lổ rách dưới giáp trụ thu lại. Có Lôi Đế giáp trụ, bất diệt kim thân chiến y có thể thay đổi cho côn bằng thân. Trước đây lại được tiên điện truyền nhân đế trùng tiên vũ chiến giáp cùng hư không chiến kích. Tiên vũ chiến giáp thay thế cho chân long thân, nhưng tiên vũ chiến giáp chính là tiên điện đặc thù chi vật. Được triệt để thay hình đổi dạng một phen, đạo huynh chậm đã, có thể hay không đưa ngươi trong tay món kia chiến giáp cho ta mượn xem một chút. Màu vàng mặt, trời ngang trời mà tới. Một tên thần Phật sinh linh ngồi xếp bằng trung ương, ánh sáng thần thánh như thế rực cháy, tỏ khắp lấy cực kỳ bàng bạc sinh mệnh lực cùng pháp lực. Đây là một vị trí tôn trẻ tuổi, hỏa kim đằng nhất, hỏa kim tộc, nuốt vàng ăn lửa, từng là trước thời thái cổ thập đại chủng tộc một trong. Lâu dài thôn phệ thần kim đằng nhất. Thêm nữa trong cơ thể thai nghén cấm kỵ tiên thiên bảo văn. Hắn nhạy cảm phát giác được Lôi Đế giáp trụ không đơn giản. Không muốn lại làm cho Thạch Hạo đoạt trước. Không tốt, Thạch Hạo đáp được cực kỳ dứt khoát. Thuận thế đem Lôi Đế giáp trụ thu hồi. Như vậy Tần Minh đạo huynh, đắc tội, mặt trời nổ vang, ánh sáng thần thánh sáng chói. Hỏa kim đằng nhất không chút do dự tế lên tự thân sống nhờ màu vàng mặt trời đập xuống. Rủ xuống ngàn vạn thần thác nước, gọ rửa thiên địa, Thạch Hạo chiến bại tiên điện truyền nhân lại như thế nào? Đại đạo chi tranh, không tiến tắc thối, nếu là không có vô địch tự tin, làm sao lấy dám xưng đời thứ nhất? Làm sao từ nói chí tôn? Chiến, chiến chiến chiến, không dùng. Thạch Hạo lắc đầu, giơ tay một ngón tay, lượng lớn âm dương nhị khí dâng lên mà ra, tại đỉnh đầu phía trên xen lẫn thành một chương thật lớn âm dương thái cực đồ. Rủ xuống thần thác nước thủ hộ tự thân, hai màu đen trắng rõ ràng cá lớn chăm chú vây quanh. Điên cuồng xoay tròn, hắn không muốn trực tiếp bại lộ côn bằng bảo thuật, liền đi côn vì âm, bằng vì dương con đường. Đi âm dương chuyển hóa chi đạo, nhìn như âm dương đại đạo, kỳ thực nội hạch hay là côn bằng pháp, thần bí tiểu tháp đi là âm dương đại đạo, âm dương thư viện tiền viện trường, tôn kia vang dội cổ kim độn nhất cảnh cự đầu, âm dương đạo chủ đi cũng là âm dương đại đạo cùng ngũ hành đại đạo, đều là thượng giới hiển hách pháp chế. Rực cháy thái dương thần huy chiếu rọi vạn cổ, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu tấm kia chậm rãi chuyển động âm dương thái cực đồ. Gãy kích trầm xa, nhật nguyệt thần ấn, xếp bằng ở màu vàng mặt trời trung ương sinh linh thần bí. Dáng vẻ trang nghiêm, tay nắm pháp ấn, một tay nắm bắt mặt trời, một tay nắm bắt trăng sáng, thừa cơ hợp kích mà xuống. Thạch Hạo không nhanh không chậm chỉ vào không trung, đỉnh đầu âm dương thái cực đồ phân giải, lượng lớn âm dương nhị khí trở về hắn trong tay, cấp tốc giao hòa đến một thanh quạt ba tiêu, hắc bạch phân minh, phiến đuôi có một cây râu rồng rủ xuống, lưu chuyển nồng đậm đại đạo chi vận, tán, Thạch Hạo chân đạp bát quái bước, tay cầm âm dương long tu phiến nhẹ nhàng vung lên. Lập tức nhấc lên khôn cùng gió bão cuộn tất cả lên. Kia là ô uế âm dương chọc khí, nhật nguyệt nhô lên cao, thiên địa luân chuyển, hỏa kim đằng nhất thần sắc trang nghiêm miệng tụng cổ kinh. Tụng ra vô tận bí lực gia trì tự thân, hai tay thuận thế biến ảo thủ ấn, trong khoảnh khắc bóp ra mấy chục đạo thần ấn điệp ra mà lên. Đầy trời nhật nguyệt thần ấn đánh ra. Dẫn tới vô tận vực ngoại ngôi sao oanh kích mà xuống. Âm dương long tu phiến lại biến, diễn hóa ra một cái có thể thôn nhật nguyệt đen trắng hồ lô. Chỉ gặp âm dương càn khôn hồ lô miệng bình khẽ nghiêng. Lập tức vô tận hấp lực bộc phát ra, xé rách hư không, đem một viên lại một viên vực ngoại ngôi sao triệt để nuốt sạch sẽ. Liên tiếp ba lần giao thủ, đều không làm gì được Thạch Hạo. Xếp bằng ở mặt trời trung ương sinh linh có chút trầm mặc về sau. Mở miệng nói, Tần Minh đạo huynh, ngươi nếu có thể đón thêm ta một chiêu, đằng nhất tự nhiên rút đi. Thạch Hạo đáp được lời ít mà ý nhiều. Thiện, đạo huynh mời. Đằng nhất xếp bằng ở mặt trời bên trong, song trưởng nhẹ hợp, nhanh như thiểm điện kết xuất liên tiếp khiến người hoa mắt huyền ảo ấn kết. Cuối cùng đem hắn giơ cao khỏi vai, một cái sáng chói óng ánh lưu ly bảo bình cực tốc thành hình. Bảo bình toàn thân đỏ thẫm, bình thể khắc họa vô số huyền ảo đồ án cùng cốt văn. Ánh sáng ngút trời, trong lúc mơ hồ, có gần như diệt thế mịt mờ chấn động chậm rãi dập dờn mà ra. Là hỏa kim bảo bình ấn, nghe đồn hỏa kim tộc từ thập đại chủng tộc liệt kê rơi xuống. Tộc lực suy bại về sau, một chiêu này cấm kỵ pháp cũng bất hạnh tùy theo thất truyền. Đằng nhất lại là từ chỗ nào sở học, không ít sinh linh chú ý đại điện biên giới trận chiến đấu này. Bọn họ đang kinh ngạc thốt lên, hỏa kim tộc danh xưng trước thời thái cổ thập đại chủng tộc. Tộc này huy hoàng nhất thời khác, từng siêu tập đồng thời hỗn hợp vạn tộc pháp quyết, khai sáng một đạo chí cường thần ấn, có thông thiên tuyệt địa năng lực. Đạo này chấn tộc bảo ấn đã thất truyền quá lâu quá lâu. Không muốn một thế này lại tại đằng nhất tay tái hiện tại thế. Đủ thấy vị này hỏa kim tộc đời thứ nhất siêu tuyệt tài tình. Theo đằng nhất đầu ngón tay ấn kết hoàn thành, toàn thân đỏ thẫm hỏa kim bảo bình lập tức bộc phát vô tận phù văn oanh kích mà xuống. Lại có đầy trời thiên hỏa cuốn tới, lửa cùng vàng, hỏa kim nhất tộc hoàn mỹ dung hợp hai loại thiên địa sức mạnh to lớn. Xem ra, được nghiêm túc a. Thân thể thon dài vững vàng tần tộc thiên kiêu hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, chỉ gặp hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Mười ngón như hoa hồ điệp liên tiếp biến ảo, bóp ra một đạo lại một đạo có thể xưng huyền ảo phức tạp ấn kết. Ngay sau đó, hắn đưa tay chính là một quyền ném ra. Quyền ấn thành hình, âm dương nhị khí lưu chuyển. Một tòa tinh mỹ như dương chi ngọc điêu khắc thành 9 tầng tiểu tháp tốc độ ánh sáng lướt ra khỏi. Đại đạo thanh âm nổ vang, 9 tầng tiểu tháp lưu chuyển hồng hoang khí, ẩn ẩn chấn áp thiên địa, vẻn vẹn thần thánh cổ khí theo ngoài ước vạn dặm hình chiếu mà đến một đạo hư ảnh. Liền có thể có như thế uy năng, bản thể chi đáng sợ thực tế không cách nào tưởng tượng. Đông 9 tầng tiểu tháp cùng lưu ly bảo bình hung hăng đụng vào nhau. Sáng chói mà rực cháy ánh sáng thần thánh như thần thác nước càn quét. Không ít sinh linh hét lớn một tiếng, hai mắt chảy máu, một kích phía dưới, lưu ly bảo bình vỡ vụn, liền hỏa kim đằng nhất ngồi xếp bằng cái kia vòng màu vàng mặt trời cũng gần như ảm đạm. Khe hở dày đặc, vô lực rơi xuống tại đại điện chỗ sâu. Khụ khụ, ta bại, đa tạ Tần Minh đạo huynh hạ thủ lưu tình. Mặt trời dập tắt, một tên thân thể thẳng tắp, khuôn mặt cứng rắn thanh niên tóc tím lảo đảo từ trong đó đi ra. Che lấy lõm đi xuống ngực, không ngừng ho ra máu. Nếu không phải Thạch Hạo tại một khắc cuối cùng tán đi 9 tầng tiểu tháp hơn phân nửa uy năng, hỏa kim đằng nhất chỉ sợ đã sớm bị đánh nổ. Hóa thành đầy trời mưa ánh sáng đào thải ra khỏi cục. Ngươi rất không tệ, Thạch Hạo đối với vị này làm việc quang minh lỗi lạc hỏa kim tộc đời thứ nhất. Giác quan không sai, nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi về sau. Chợt cất bước đi ra. Khụ khụ, thì có ích lợi gì? Còn không phải thua ở ngươi cái này chết biến thái trong tay. Hỏa kim đằng nhất cười khổ một tiếng, ảm đạm lui ra. Trước mắt đã không thích hợp tiếp tục tranh đoạt còn lại thiên thần giáp trụ. Trước tìm tới địa phương khôi phục một chút pháp lực. Không phải sau cùng chí tôn truyền thừa đều không có cơ hội xuất thủ. Chỉ là Đằng Nhất Như biết Thạch Hạo chỗ làm đều là hắn ngày bình thường không thường dùng pháp. Hắn nên như thế nào tác tưởng? Thờ ơ lạnh nhạt đây hết thầy các giáo thiên kiêu nghiêm nghị. Trong lòng kiêng kỵ càng thêm nồng đậm, danh xưng chí cường tiên điện truyền nhân, quét ngang 100.000 thánh sơn hỏa kim tộc chí tôn. Nhào nhào thua ở hắn trong tay, chỉ sợ tu vi của người này đã thông thần. Cái gọi là tiên cốt chí tôn, đều muốn bao phủ tại hắn phía dưới ánh sáng, lu mờ ảm đạm, nơi xa. Tào Vũ Sinh cùng Thái Âm Ngọc Thỏ liên thủ, thành công đem một bộ thiên thần giáp trụ đoạt tới tay. Lại đưa tới càng nhiều tôn giả vây công. Lúc này, một tên hoa phục thanh niên phiêu nhiên ra trận, triển khai kinh thế công phạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN